Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Phong vũ nổi lên. Lam Vân Tông ở vào Mê Xuyên đại lục phương hướng tây bắc, toàn bộ tông môn trụ sở chiếm diện tích phạm vi chừng 30 cây số vuông, giống như một tòa tiểu thành thị. Bên trong có thể nói cái gì cần có đều có. Bình thường sinh hoạt căn bản không cần đi ra tông môn. Mà lại, chỉ cần là đệ tử chính thức, đều sẽ có một tòa phủ đệ của mình. Địa vị càng cao đệ tử, phủ đệ tọa lạc vị trí liền sẽ càng tiếp cận trong tầng. Lúc này, một hàng kia xếp hạng đệ tử chỗ ở trong sân. Trong đó có một tòa tương đối tới gần trong tầng đại viện. Bên trong có 5 người, trong đó 3 cái chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn ngày đó ở trong núi tao ngộ người. Lam Vân Tông nội môn đệ tử, 2 nam tử tên là Lữ Văn Hưng cùng Quý Bằng Thần, mà sư muội của bọn hắn tên là Thái Thiên Nhu. Mấy người bọn hắn tại Lam Vân Tông đệ tử bên trong địa vị xem như khá cao. Lúc này 3 người trên mặt đều mang một loại âm lãnh thần sắc. Đặc biệt là sư muội của bọn hắn Thái Thiên Nhu, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng oán độc. Về phần có ngoài 2 người, chính là ngoại môn đệ tử, địa vị của bọn hắn cùng 3 vị này so liền muốn kém xa. 2 vị này ngoại môn đệ tử, chính là đầu nhập Lữ Văn Hưng 3 người bọn họ. Lúc này đi vào cái nhà này, chính là đến báo cáo bọn hắn phát hiện tình huống. Hai người các ngươi xác định là bọn hắn sao? Có thể hay không tra được thân phận của những người này? Lúc này, Thái Thiên Nhu chính nhìn xem kia 2 tên ngoại môn đệ tử, ngữ khí băng lãnh mà hỏi: "Thái sư tỷ, kia 19 người cùng trên bức họa giống nhau như đúc. Nếu như nói là một người lớn lên giống vậy nhưng có thể sẽ có ngoài ý muốn. Nhưng làm sao cũng không thể nhiều người như vậy đều lớn lên giống. Tiểu nhân có thể xác định chính là bọn hắn. Về phần bọn hắn thân phận, tiểu nhân cũng không biết, căn bản không thể nào tra được. Thật giống như trống rỗng xuất hiện tại Vân Phong Sơn Mạch." Ngoại môn đệ tử một người trong đó hồi đáp: "Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm, đừng mất dấu. Lữ Văn Hưng phất phất tay, ra hiệu mấy người này đi ra ngoài trước. Kia 2 tên ngoại môn đệ tử vội vàng hứa hẹn lui ra ngoài. Ngoại môn đệ tử địa vị rất thấp, trên thực tế cũng không thể xem như chân chính tông môn đệ tử. Chẳng qua là một số chân chạy người không có phận sự. Nhưng là bởi vì có thể tập võ, nếu như biểu hiện xuất sắc cũng có thể tiến vào nội môn tu luyện. Cho nên Ninh Nguyên vẫn là có rất nhiều người sẽ đến gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Lữ sư huynh, Quý sư huynh, nếu không, chúng ta tìm sư phụ xuất thủ, nói cho sư phụ, những người kia chẳng những vũ nhục qua chúng ta, hơn nữa còn mắng to chúng ta Lam Vân Tông, thậm chí trên thân có trọng bảo, nghĩ đến sư phụ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Thái Thiên Nhu ánh mắt bên trong lóe ra ngoan lệ quang mang, nhẹ giọng nói: "Liền sợ những người này thật là đến từ cái gì đỉnh cấp đại tông môn a. Lúc này đang đuổi đường, đi ngang qua chúng ta Lam Vân Tông, rất khó nói là muốn đi Thông Thiên Tháp. Nếu như tùy tiện động thủ, nói không chính xác thật sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu." Quý Bằng Thần thoáng có chút do dự, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Bạch Vũ Triết đám người hận ý cũng tuyệt đối không ít. Chỉ là có chút lo lắng. "Hừ." Lữ Văn Hưng thì là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn hẳn không phải là cái gì đỉnh cấp tông môn người. Tối thiểu nhất, từ bọn hắn ngày đó xuất thủ thời điểm liền có thể nhìn ra. Không phải Diệu Nhật Môn, cũng không phải Hắc Nguyệt Tông. Nếu như là từ đại lục cái khác nơi xa mà đến, đi Thông Thiên Tháp báo danh, làm sao bên người không có trưởng bối bồi tiếp? Bọn hắn ngày đó chẳng qua là phô trương thanh thế thôi." Lữ sư huynh nói rất đúng, ngày đó khẳng định là đang hù dọa chúng ta mà thôi. Nếu thật là đến từ cái gì đỉnh tiêm đại tông môn, ngày đó đoán chừng trực tiếp liền hạ sát thủ. Nhưng là, bọn hắn ngày đó không phải là không dám động thủ sao? Thái Thiên Nhu khắp khuôn mặt là tự đắc thần sắc, cảm thấy mình suy đoán khẳng định không sai. Nghe hai người này nói như vậy, Quý Bằng Thần lập tức cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó ba người một phen tổng cộng phía sau, lập tức liền lên đường đi tìm bọn họ sư phụ đi. Ngày đó mang theo bọn hắn đi Vân Phong Sơn Mạch lịch luyện sư thúc. Trên thực tế tại Lam Vân Tông địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Tại bọn hắn sư phụ đám người kia bên trong, tu vi trên cơ bản xem như hạng chót. Bình thường tình huống, hắn cũng chính là phụ trách mang theo tiếp theo bối đệ tử ra ngoài lịch luyện. Mà sư phụ của bọn hắn, liền có thể nói là Lam Vân Tông cao tầng, chính là tông môn trưởng lão một trong. Tu vi càng là đạt tới thiên trùng cảnh trung kỳ. Nếu có sư phụ xuất thủ, bọn hắn tin tưởng kia mười mấy người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Bạch Vũ Triết bọn người đúng là Lam Vân Tông địa bàn bên trong. Lam Vân Tông khống chế địa phương, tên là Trời Xanh Thành, nói là một tòa thành, nhưng là hắn phạm vi lại so hoang vực một quốc gia cũng còn phải lớn. Trong đó chia rất nhiều khu vực, bọn hắn muốn đi Ô Xuyên Đại Xâm Lâm. Nếu như muốn lách qua Trời Xanh Thành, tối thiểu nhất sẽ để cho bọn hắn nhiều đi hơn 20 ngày lộ trình. Thời gian của bọn hắn cũng không dư giả, tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian này. Về phần trước đó cùng Lam Vân Tông xung đột, Bạch Vũ Triết cũng không cảm thấy sẽ như vậy xảo. Dù sao Trời Xanh Thành lớn như vậy chứ, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi qua Lam Vân Tông trụ sở. Hẳn là không có việc gì. Bất quá, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến. Lữ Văn Hưng mấy người trở về đến phía sau, liền phân phó, khiến cái này theo bọn hắn ngoại môn đệ tử phải chú ý Bạch Vũ Triết đám người này. Bọn hắn khống chế ngoại môn đệ tử số lượng cũng không ít, mà lại ngoại môn đệ tử sẽ còn cùng Trời Xanh trong thành một số du côn lưu manh loại hình có quan hệ. Mặc dù bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là tại những người bình thường kia trong mắt, đó cũng là Lam Vân Tông đệ tử, địa vị tự nhiên rất cao. Cho nên, Bạch Vũ Triết bọn hắn mặc dù khoảng cách Lam Vân Tông trụ sở có mấy trăm dặm xa, lại như cũ bị phát hiện, mà lại bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức đưa đến Lữ Văn Hưng trong tay bọn họ. Lão đại, chúng ta vẫn là mua ngựa chiến sao? Tại Trời Xanh Thành một nhà chuyên môn buôn bán thay đi bộ hung thú lều bên trong. Thiết Tháp mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn xem cái khác thay đi bộ hung thú, tràn đầy vẻ tò mò. Không sai, thay đi bộ hung thú bên trong, ngựa chiến kỳ thật chỉ là đê đẳng nhất chủng loại. Phía trên nó còn có huyết đề mã, liệt diễm mã loại hình. Thậm chí một số chân chính cao đẳng, còn có thiên mã, long mã loại hình. Chỉ bất quá, loại này đỉnh tiêm thay đi bộ hung thú, bình thường địa phương là tuyệt đối không gặp được. Hoặc là nói, khả năng có lại nhiều tiền cũng mua không được loài ngựa này. Chỉ chúng ta trước mắt mà nói, ngựa chiến liền đầy đủ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó chọn lựa 19 thớt ngựa chiến. Sau khi trả tiền, mỗi người một kỵ tiếp tục đi đường. Bên này ngựa chiến, giá cả so hoang vực bên kia đắt một lần. Trên thực tế, không phải Bạch Vũ Triết không muốn mua cái khác càng cao đẳng hơn mã, mà là bọn hắn trước mắt cũng còn không có ổn định tại một chỗ. Mà lại trên người tài nguyên cũng tương đối có hạn, cho nên trước hết dùng ngựa chiến ứng phó một đoạn thời gian lại nói. Dù sao cũng liền mấy trăm nguyên thạch mà thôi. Cưỡi ngựa chiến một đường hướng phương Nam mà đi, đoán chừng mấy ngày nữa, bọn hắn liền sẽ đi ra Lam Vân Tông phạm vi. Chỉ là, bọn hắn không biết là, cách bọn họ khoảng 200 dặm phạm vi, đã có một nhóm người ngay tại cấp tốc đuổi theo. Hoa Khôi,